Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, đi trước S-H-I-E-L-D. Daisy suy nghĩ một chút. Nếu như liên hệ Nick Fury, một việc thì dễ làm. Có thể nàng không muốn thiếu chứng mặn nhân tình. Cuối cùng vẫn chuẩn bị tự nghĩ biện pháp, thúc đẩy suy nghĩ. Rất nhanh bị nàng nghĩ đến một ý kiến, như vậy đi. Chúng ta mặt hướng đại trung hình công ty đưa lên quảng cáo. Đem chúng ta danh tiếng khai hỏa. Chúng ta chế tạo đưa lên một ít tuyên truyền sách. Đem chúng ta lý niệm, sản phẩm ứng dụng giới thiệu cho mỗi bên xí nghiệp. Tuyên truyền sách nội dung kỳ thực cũng không trọng yếu. Trọng điểm là muốn ở trang sách mặt ngoài bôi lên ánh huỳnh quang tài liệu. Cho dù ở buổi tối cũng có thể bị người sử dụng chứng kiến. Thử nghĩ một cái, chúng ta ban đầu phóng tuyên truyền sách khẳng định không bị coi trọng. Là một cái cao tầng tăng ca, hoặc là lúc về nhà, ở một vùng tăm tối trông được đến chúng ta ánh huỳnh quang quảng cáo. Hắn sẽ có cảm tưởng thế nào? Chẳng lẽ sẽ không cầm lên xem hai mắt sao? Cho dù hắn không cần cái này phục vụ, có thể hay không ra thêm ấn tượng. Đây chính là chúng ta cơ hội. Daisy lời thề son sắt nói. Mấy người mỗi người suy nghĩ một chút. Nàng nói tình huống quả thật có khả năng phát sinh. Biện pháp này không sai. Là ngươi nghĩ ra được. Ngươi rất biết nắm chặt lòng người a. James Wesley trong giọng nói có điểm giật mình. Daisy thản nhiên được tiếp nhận rồi tán dương. Nàng sẽ không nói đây là 2011 năm 7 tháng nam nhân giả bộ tạp chí sáng ý đâu. Phân tích số liệu, ở rắc rối phức tạp xã hội hiện đại thành lập một cái dựa vào với số liệu lưới lớn. Mỗi người, mỗi sự kiện đều tê hóa ở chỗ này. Chúng ta nắm giữ, phân tích, xử lý tất cả mọi chuyện. Đó là một hoàn toàn mới lĩnh vực. Mấy vị, chúng ta tiền cảnh rất rộng rãi. Tương lai nói không chừng còn có thể thao túng tổng thống tranh cử đâu. Mấy người đối với lần này lời nói hùng hồn từ chối cho ý kiến. Phân công nhau đi làm chuẩn bị. David tiếp tục ưu hóa trình tự. Tinh giản phép tính. James Wesley phụ trách đem công ty xây dựng. Đối ngoại rất nhiều nghiệp vụ phải cần hắn đi làm. Dù sao hình tượng của hắn phù hợp nhất thương nghiệp tinh anh mẫu. Masumoto tiểu thư liên hệ xưởng in ấn cùng nhà máy hóa chất. Tuyên truyền tài liệu ở bên cạnh không thể tóc rối bời. Còn muốn đi làm một đống lớn có độc tai hại giám định. Việc này quen thuộc luật pháp Masumoto tiểu thư làm tránh hợp thích. Đồng thời Daisy tự mình đăng môn, bái phóng giáo hội trường học một vị hiệu trưởng, cảm tạ một fan trường học mấy năm nay đối với mình trợ giúp sau. Quyên hiến $1 vạn làm dạy học tài chính. Đối phương dựa theo yêu cầu của nàng, lợi dụng một điểm nhân mạch hỗ trợ gia tốc tuyên truyền sách giám định xem xét tốc độ. Hành vi hoàn toàn hợp lý hợp pháp, chỉ bất quá cắm cái đội trước kiểm tra sản phẩm của mình mà thôi. Một tuần lễ sau, tuyên truyền sách chính thức gửi bưu điện cho các đại công ty. Nick Fury vô tư tài trợ $50,000. Tốn liền thừa lại $1 vạn. Lại qua 3 ngày, phần thứ nhất cố vấn nhiệm vụ đi tới trước mặt bọn họ. Một nhà cỡ trung xích cửa hàng thức ăn nhanh, gần nhất đẩy ra một loạt mới phần món ăn. Bọn họ đồng thời hướng mấy nhà cố vấn cơ cấu đưa ra yêu cầu. Điều tra hộ khách đối với phần món ăn độ hài lòng. Truyền thống phương thức cần đại lượng nhân lực vật lực. Ngẫu nhiên điều tra A. Điền vấn quyển A, tư liệu tập hợp phân tích các loại, Sky số liệu phân tích công ty hữu hạn không có những thứ này thành phẩm. Ở các loại xã giao diễn đàn, đẩy đặc biệt trên siêu tập xử lý thông tin tính toán. Rất nhanh tính ra một cái đối lập nhau chính xác chữ số. Sau đó phép tính còn đem người sử dụng bất mãn tiến hành quy nạp chỉnh lý. Sang chọn lặp lại số lần nhiều nhất mấy hạng. Từng cái liệt kê, Daisy bọn họ chỉ phụ trách số liệu thu thập, còn như làm sao cải tiến,